Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496. Chương 496. Đại hạ hoàng đế. Hoàng thành đề phòng cùng so với còn lại thành trì cần phải cao hơn rất nhiều. Cho dù là Long Châu phủ thành cũng không sánh nổi hoàng thành. Toàn bộ hoàng thành có một cái cự đại đạo giai trận pháp thủ hộ lấy. Khổng lồ như thế đạo giai trận pháp là Tần Phong lần thứ nhất nhìn thấy. Cho dù là không đảo Bích Vân Thác đạo giai trận pháp, cũng chỉ là bao phủ một cái Bích Vân Cung thôi. Hoàng thành nghiệm chứng thân phận rất đơn giản. Chỉ cần không phải là yêu ma tai họa, liền có thể trực tiếp tiến vào bên trong. Cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ, cũng chỉ là thoáng liếc mắt nhìn thôi. Vô thượng cảnh tu sĩ, cho dù là ở phủ thành bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy. Lôi kéo người ta nhìn sang tồn tại, thế nhưng là ở hoàng thành, lại chỉ là loại thái độ này. Bởi vậy có thể thấy được hoàng thành đặc thù. Không hổ là hoàng thành. Tần Phong đi ở hoàng thành trên đường cái, đường đi 10 phần rộng rãi, có rộng 30-40 mét độ, đi đi lại lại người đi đường 10 phần nhiều, phi thường náo nhiệt. Mà ở hoàng thành bên trong cũng có được rất nhiều yêu thú tồn tại. Những này yêu thú xem là bị nhân loại nuôi nhốt giống như vậy, biểu hiện 10 phần thuận theo, thuần phục. Đi hoàng cung, Tần Phong cũng không có nhiều nhà lưu luyến, mà là trực tiếp đi tới hoàng cung. Đi tới hoàng cung đi, lấy ra đại hạ trúc tửu lệnh bài. Hô hấp qua đi, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt hắn. Chính là đại hạ trúc tửu. Tần Phong, ngươi cuối cùng là tới. Đại hạ trúc tửu cười nhìn Tần Phong. Trúc tửu đại nhân, Tần Phong nhàn nhạt nói. Để trúc tửu đại nhân lâu các loại. Đến không, chỉ là hy vọng sớm chút nhìn thấy ngươi thôi. Đại hạ trẻ tuổi bên trong, lấy ngươi thiên phú kinh người nhất, trong vòng 10 năm cũng có thể đột phá đến đạo chi cảnh. Đại hạ trúc tửu nói. Ở trở về, hắn cố ý tra xét qua Tần Phong tin tức. Khi chiếm được Tần Phong tin tức, ở bên trong lòng phi thường kinh ngạc. Không chỉ là ở chỗ Tần Phong vượt cấp mà chiến lược kinh người, càng ở hộ ngắn tu vi cảnh giới tốc độ tăng lên. Chỉ ngắn ngủi thời gian mấy năm, càng từ một cái nho nhỏ người bình thường, đạt đến bây giờ thành tựu, chiến lược dĩ nhiên đạt đến nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba. Hiếm có địch thủ, e sợ, đạo chi cảnh tu sĩ không ra, không người có thể vượt qua Tần Phong. Đại hạ trúc tửu từng bởi vì cửu hoàng tử, Hữu Sân Diễn, Huyệt Phi Đạo ba người đã đủ yêu nghiệt. Ba người mỗi vẻ. Nhưng bây giờ, ở Tần Phong trước mặt, cũng có vẻ hơi nhỏ yếu. Vô luận là cửu hoàng tử, hay là Huyền Phi Đạo, Hữu Sân Diễn, chiến lược nhiều nhất chỉ là chạm tới nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ nhất. Căn bản không sánh được Tần Phong. Huống hồ, Tần Phong thời gian tu hành cùng so với đại hạ tam đại yêu nghiệt đều muốn đến ít hơn nhiều. Còn có một chút, ở chỗ gốc gác, nhìn chung Tần Phong tu hành, cho dù là gia nhập Quá Thanh La Ti, chỉ là một cái tán tu thôi. Một cái tán tu, có thể đạt đến trình độ như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đạt đến. Trúc tửu đại nhân khen. Tần Phong lạnh nhạt nói, cũng không phải là khen, mà là một sự thật. Đại hạ trúc tửu nói, Tần Phong, nếu là ngươi đồng ý gia nhập đại hạ hoàng thất, vô luận là đại hạ thủ tịch cung phụng, hay là đại hạ đệ nhất thống soái, cũng có thể từ ngươi tới lựa chọn. Đương nhiên, mỗi tháng đều có một lần thời cơ có thể quan sát Thiên Long Ngọc Bích. Mỗi tháng cũng có thể đi tới trong bảo khố lấy một bình đạo đan. Ngươi cảm thấy thế nào? Đại hạ, thủ tịch cung phụng, đại hạ đệ nhất thống soái, cũng có rất lớn quyền thế. Có thể so với đại hạ trúc tửu, đại hạ quốc sư chức vị, cơ hồ là dưới một người, dưới vạn người địa vị. quyền uy ra, mỗi tháng một lần Thiên Long Ngọc Bích cùng một bình đạo đan. Đều là thực chất tính khen thưởng, cực kỳ kinh người, nếu là cái điều kiện này mở ra đi, không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu nửa bước đạo cảnh tu sĩ. Cho dù là Thái Dương Thần Điện Phó Điện Chủ Độc Nhâm, Bất Dạ Thành Đại Trưởng Lão Bắc Phong, đều phải bị như vậy khen thưởng hấp dẫn. Đa tạ Trúc Tửu đại nhân thịnh tình, nhưng ta một người thói quen. Tần Phong cười nói, vậy thật là có chút tiếc hận. Đại hạ Trúc Tửu nói, đại hạ Hoàng Thất, vì ngươi bất cứ lúc nào mở, nếu là ngươi đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Hoàng Cung, trở thành thủ tịch cung phụng, hoặc là đệ nhất thống soái. Đại hạ Trúc Tửu sở dĩ như vậy, ở chỗ Tần Phong biểu hiện ra ngoài thiên phú. Tần Phong thiên phú mạnh mẽ quá đáng, mà ở trong vòng 10 năm tất nhiên có thể trở thành đạo chi cảnh tu sĩ. Một tên đạo chi cảnh tu sĩ, đối với một cái thế lực mà nói là tuyệt đối cường đại tồn tại, cũng là quan trọng nhất, cường đại nhất lực lượng. Hiện tại Cửu Châu thế giới các đại đạo chi cảnh tu sĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể ly khai Cửu Châu thế giới. Vì vậy, cũng đang tìm đời sau truyền nhân. Nếu như có thể được Tần Phong cái này một cái cường lực trợ thủ, đối với một cái thế lực mà nói, là một cái rất lớn trợ giúp. Mà Tần Phong rất trẻ tuổi, trở thành đạo chi cảnh tu sĩ về sau, vẫn có thể bảo đảm đại hạ gần vạn tuế cường thịnh. Điểm này là vượt xa còn lại đạo chi cảnh tu sĩ. Cho dù là hắn đại hạ Trúc Tửu thành tựu đạo chi cảnh tu sĩ về sau, có thể hay không đột phá đều là một ẩn số. Mà ở Cửu Châu thế giới ngây ngô thời gian cũng sẽ không quá lâu. Như vậy, ngươi là lúc trước hướng về đại hạ bảo khố, hay là đi tới Thiên Long Ngọc Bích? Đại hạ Trúc Tửu hỏi. Đại hạ bảo khố, Tần Phong nói, hắn đây trước đã nghĩ kỹ. Được, đi theo ta. Có đại hạ Trúc Tửu dẫn dắt, Tần Phong ở đại hạ hoàng cung bên trong không có gì ngăn trở. Một ít tu sĩ nhìn thấy đại hạ Trúc Tửu, dồn dập cung kính vấn an. Đối với Tần Phong tồn tại thì là mang theo vài phần hiếu kỳ. Đại hạ Trúc Tửu ở đại hạ địa vị thế nhưng là cực kỳ tôn cao, cực kỳ đặc thù, không chỉ là bản thân hắn chức nghiệp, cũng ở cho hắn thuộc về hoàng thân quốc thích, huyết mạch cao quý, toàn bộ đại hạ, có thể làm cho hắn tự mình người tiếp dẫn e sợ không có bao nhiêu. Cho dù là các đại hoàng tử, đều không có tư cách này. Đại hạ bên trong, chỉ có tứ đại siêu phàm thế lực chi chủ, mới có cái này thời cơ đi. Nhưng, hiện ở bên cạnh hắn xuất hiện một người trẻ tuổi, chưa từng gặp người trẻ tuổi. Đại hạ hoàng cung một chỗ, cửu hoàng tử cùng một người đàn ông tuổi trung niên đứng ở trên bậc thang. Cái này một người đàn ông tuổi trung niên lông mày rậm nộ mục đích, khí thế uy nghiêm, thể trạng có vẻ hơi cường tráng, thân mang long bào, trên thân tự nhiên chảy vào ra một luồng vương giả uy nghiêm. Lệnh người nhìn sang, nhưng nhìn kỹ hướng về trung niên nam tử con mắt, mơ hồ có mấy phần uể oải cảm giác. Cái này một người đàn ông tuổi trung niên chính là đại hạ hoàng đế Hạ Chua, vậy là Tần Phong, quả nhiên phi phàm. Đại hạ hoàng đế trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ngươi thua cho hắn, cũng không oan. Vâng, hoàng nhi minh bạch, cửu hoàng tử nói, loại này thiên tài, như ngươi hoàng thúc từng nói, trong vòng 10 năm tất nhiên có thể đặt chân đạo chi cảnh. Đến thời điểm đó, ở toàn bộ Cửu Châu thế giới, hiếm có địch thủ, trọng yếu nhất thì là thân phận của hắn. Đại hạ hoàng đế ánh mắt lấp lóe. Thân phận, cửu hoàng tử không rõ, ta kiểm tra hắn cuộc đời, hắn nắm giữ công pháp đều là cường đại tồn tại, cho dù là ở siêu phàm trong thế lực, đều thuộc về cực kỳ hiếm thấy. Đại hạ hoàng đế nói, hay là sau lưng của hắn còn có những người khác tồn tại. Những người khác, cửu hoàng tử nhìn về phía Đại Hạ Hoàng Đế, đến từ chính đại thế giới tu sĩ. Đại Hạ Hoàng Đế trầm giọng nói, đại thế giới tu sĩ. Cửu hoàng tử ánh mắt sáng ngời, cửu châu thế giới ở tiểu thế giới bên trong thuộc về cường đại tồn tại, nhưng chung quy chỉ là một cái tiểu thế giới, cùng đại thế giới không thể so sánh nổi. Như Tần Phong sau lưng thật sự có đến từ chính đại thế giới tu sĩ. Đối với chúng ta, cửu châu thế giới là phúc là họa chính là một cái rất lớn vấn đề. Vì lẽ đó, người cần tốt tốt cùng hắn bồi dưỡng quan hệ. Đại Hạ Hoàng Đế nói, Hoàng Nhi biết rõ. Cửu hoàng tử gật đầu, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.